Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi qua sinh nhật, cuộc sống của hai người lại trở về với nhịp sống bình thường quý thời giữ ngoài việc đi dạy. Phần lớn thời gian còn lại đều bận rộn với việc sáng tác kịch bản và viết sách mới trường học. Phòng làm việc ở nhà và studio là ba nơi anh thường xuyên có mặt. Cuộc sống của anh trở nên giống như một vòng tuần hoàn ba điểm. Cuộc sống của Tất Vọng cũng không khác mấy. Cũng đầy bận rộn và lặp đi lặp lại. Album của cậu thiếu hai bài hát. Trong thời gian này cậu viết ra nhưng dù nghe đi nghe lại vẫn không hài lòng. Tin vui duy nhất là khi đi kiểm tra tại bệnh viện, Hứa Nguyên nói rằng tuyến thể của cậu không thay đổi so với 3 tháng trước. Không tốt hơn nhưng cũng không xấu đi. Nhưng không xấu đã là tin vui lớn nhất. Vấn đề tuyến thể của cậu có khả năng được chữa khỏi. Nếu tiếp xúc nhiều hơn với alpha có sự phù hợp cao, pheromone mà họ phát ra có thể điều chỉnh làm dịu tuyến thể, một ngày nào đó tuyến thể của cậu sẽ hồi phục. Còn nữa, Hứa Nguyên vừa nói vừa lật lại tờ báo cáo kiểm tra, không biết nhìn thấy điều gì, giọng nói ngưng lại, sắc mặt có chút phức tạp. Dù vậy, khoang sinh dục của cậu đã bị teo đi 50. Điều này là không thể đảo ngược, cho dù tuyến thể hồi phục thì khoang sinh dục cũng sẽ không trở lại như ban đầu. Sau này cậu có thể sẽ... Hứa Nguyên đặt báo cáo xuống, nhìn Tất Vọng đang ngồi trên ghế sofa, giọng nói không khỏi mang theo sự thở dài. Định mệnh thật trớ trêu, nếu Tất Vọng tìm được alpha sớm hơn, tình trạng đã không xấu đi đến mức này. Mặc dù Hứa Nguyên không nói hết, nhưng Tất Vọng hiểu được lời chưa nói. Cậu có thể sẽ không bao giờ sinh con được. Im lặng vài giây, Tất Vọng nhận lấy báo cáo kiểm tra và nhét vào túi, cười nhẹ một cách bình thản. Tôi đã đoán trước rồi. Cảm ơn bác sĩ Hứa. Khi làm kiểm tra lần đầu, Tất Vọng đã biết rằng nếu tiếp tục cố chấp, chỉ có cơ thể cậu là chịu tổn thương, nhưng cậu không thể từ bỏ, cũng không thể nhượng bộ. Giờ đây phải tự mình chịu hậu quả, nhưng cậu cũng có thể bình thản đón nhận. Rời khỏi bệnh viện, Tất Vọng đến công ty để luyện hát và múa. Chương trình concert dự kiến có 22 bài hát, ngoài hát còn có nhảy múa, biểu diễn nhạc cụ và trang điểm tạo hình cũng cần cậu phối hợp. Cậu giống như một con búp bê, phối hợp với mọi người, bận rộn đến mức không kịp thở. Rời khỏi công ty, bầu trời đã hoàn toàn tối, Tất Vọng như một con người bị yêu quái hút hết sinh lực, mệt mỏi đến mức không thể nhấc tay lên. Tất Vọng, tại bãi đậu xe tầng hầm của tòa nhà công ty, vừa ra khỏi thang máy, Quý Thời Dữ đã bước tới ôm lấy cậu. Dương Miêu và Vệ Sâm bình thản đi về chiếc xe khác. Trong khoảng thời gian này, bất kể Tất Vọng ở công ty đến muộn thế nào, chỉ cần Quý Thời Dữ ở Bắc Thành, anh đều sẽ đến đón cậu, rồi hai người cùng nhau về nhà. Thầy Quý, em mệt quá. Tất Vọng dựa vào ngực Quý Thời Dữ, ngửi mùi hương của anh, lấy lại sức lực từ anh. Vất vả rồi, Quý Thời Dữ đỡ lấy Tất Vọng mềm yếu, có chút đau lòng vuốt tóc cậu, tóc còn hơi ướt. Tất Vọng vừa luyện vũ đạo xong, cậu tắm ở công ty, lúc này trên người là mùi sữa tắm và chút hương gỗ từ cơ thể Quý Thời Dữ. Theo lý thuyết, chỉ khi mức độ tương thích giữa hai người cao hơn 50, mới có thể ngửi thấy pheromone của nhau. Quý Thời Dữ nghĩ rằng nếu có thời gian, có thể đi làm một kiểm tra mức độ tương thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người có mức độ tương thích cao ở bên nhau lâu sẽ dễ dàng kích thích đối phương rơi vào kỳ động dục, phải chuẩn bị sẵn các biện pháp phòng ngừa. Tất Vọng yên tĩnh nằm im trong vài giây, từ từ ngẩng đầu lên. Cùng Quý Thời Dữ đi về phía chỗ đậu xe. Lên xe, Tất Vọng kéo chiếc túi đeo chéo màu đen ra phía trước, cúi đầu tìm kiếm. Quý Thời Dữ thấy vậy, tò mò hỏi. Em tìm gì vậy? Thun buộc tóc, dạo gần đây tóc Tất Vọng dài ra rất nhiều, dài đến vai. Cậu lười cắt, stylist nhìn thấy thế đã làm vài kiểu tóc cho cậu. Cuối cùng yêu cầu cậu không được cắt tóc trước một tháng diễn ra concert. Có vẻ là mất rồi, thôi mai cắt tóc vậy. Tất Vọng lẩm bẩm vài câu, tay lật chiếc túi, báo cáo kiểm tra sáng nay bị vứt vào trong túi rơi ra ngoài, rơi trên ghế phụ. Tất Vọng hít một hơi, không dám nhìn Quý Thời Dữ, cúi đầu nhặt báo cáo lên, vò thành một cục nhét lại vào túi. Em bị bệnh sao? Dù Tất Vọng nhanh tay đến đâu, Quý Thời Dữ vẫn nhìn thấy tên bệnh viện trên báo cáo. Tên bệnh viện này Quý Thời Dữ rất quen, trước đây hai lần anh đưa Tất Vọng đến đây. Anh tắt máy. Nhìn Tất Vọng nhét túi vào sau lưng, cười khẽ. Không có đâu, chỉ là bác sĩ Hứa bảo em đi kiểm tra định kỳ, sáng nay vừa làm. Sáng nay đi kiểm tra sao không nói với anh, lần sau là khi nào? Quý Thời Dữ lại nổ máy, xe từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe tối om. Tháng 6, Tất Vọng trả lời, trước đây anh định hỏi, sao em lại tiêm thuốc ức chế tinh khiết cao như vậy? Với việc kiểm tra định kỳ gần như vậy, Quý Thời Dữ lập tức liên tưởng đến đêm hôm đó Tất Vọng tiêm thuốc ức chế tinh khiết cao. Anh đưa Tất Vọng đến bệnh viện, bác sĩ Hứa hình như rất quen thuộc, chuyên nghiệp thực hiện các xét nghiệm cho Tất Vọng. Rồi còn đuổi anh ra ngoài. Ô, lúc đó cơ thể không ổn, thuốc ức chế thông thường không có tác dụng gì, giờ thì cơ thể tốt rồi, không còn tiêm nữa. Tất Vọng nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói dối một cách đầy tự nhiên. Theo lý thuyết, mỗi người chỉ có thể tiêm thuốc ức chế một lần mỗi tháng, nhưng trong những năm Tất Vọng sức khỏe yếu, thuốc ức chế thông thường mỗi tháng phải tiêm 3-4 lần mới có hiệu quả, cho đến khi thuốc thông thường không còn tác dụng. Cậu phải chuyển sang tiêm thuốc ức chế tinh khiết cao. Lúc gặp Quý Thời Dữ, thuốc ức chế tinh khiết cao đã làm cơ thể cậu kiệt quệ. Lúc đó cậu giống như một chiếc cốc thủy tinh bị nứt dưới áp lực cao, chỉ cần không cẩn thận sẽ vỡ vụn. 3 tháng đầu của kỳ động dục, cậu đã phải nhờ vào pheromone nhân tạo. Hiện tại pheromone nhân tạo chỉ còn lại một liều cuối, trong khi kỳ động dục tháng này còn chưa đến. Tất Vọng siết chặt quai túi, không biết tháng sau cậu sẽ ra sao. Quý Thời Dữ nhìn Tất Vọng, mặc dù cậu cố gắng làm ra vẻ bình thường, nhưng giọng nói có chút kỳ lạ. Quý Thời Dữ rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, anh cảm thấy Tất Vọng đang cố giấu điều gì đó. Cuộc hành trình từ Dư Hạ đến Kim Thủy Loan chỉ mất chưa đến 1 giờ. Tất Vọng quá mệt, ngồi một lúc thì không biết từ lúc nào đã ngủ quên, cho đến khi có chút rung lắc nhẹ đánh thức cậu. Cậu mở mắt, trước mắt là cổ của Quý Thời Dữ và yết hầu nhô lên. Quý Thời Dữ đang cúi người ôm cậu. Cảm ơn thầy Quý, em tự đi được. Tất Vọng mỉm cười hôn lên cằm Quý Thời Dữ, tự mình nhảy xuống xe. Nhưng vừa mới tỉnh dậy, chân cậu yếu ớt, suýt nữa quỳ gối khi vừa chạm đất. May mà Quý Thời Dữ kịp thời đỡ lấy. Lên đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thời Dữ bước lùi một bước, ngồi xổm xuống quay đầu nhìn Tất Vọng. Tất Vọng nhướng mày, em nặng lắm đấy, thử xem. Quý Thời Dữ không tranh cãi, chỉ mỉm cười. Tất Vọng nhẹ nhàng dựa vào lưng Quý Thời Dữ. Nếu anh không thể cõng được, cậu sẽ lập tức xuống. Quý Thời Dữ nắm lấy đùi Tất Vọng, nhấc lên một chút, nhẹ nhàng đứng dậy, cõng Tất Vọng đi về phía cửa thang máy. Em có nặng không? Nếu không thì em đi bộ nhé. Lưng Quý Thời Dữ rộng và chắc chắn, nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp vải áo chạm vào ngực và bụng Tất Vọng, làm cậu giật mình, tai và má bắt đầu nóng lên. Rất nhẹ, Quý Thời Dữ hơi nghiêng người về phía trước, lưng anh cong lại một chút, làm Tất Vọng nằm càng thoải mái hơn. Hay là em cùng anh đi tập thể hình, thư giãn một chút về chế độ ăn uống. Cửa thang máy mở ra, Quý Thời Dữ cõng Tất Vọng vào thang máy. Không đâu, mỗi ngày mệt lắm rồi, đi tập thể hình nữa, em sẽ chết mất. Tất Vọng đặt đầu lên vai Quý Thời Dữ, khi nói chuyện hơi thở nhẹ nhàng quét qua cổ và tai Quý Thời Dữ. Khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, vai anh hơi nhún lên. Thang máy rất nhanh, chỉ mất vài giây đã đến tầng 33. Quý Thời Dữ cõng Tất Vọng đến cửa nhà cậu, đặt cậu xuống. Tắm rửa xong nghỉ ngơi sớm, sáng mai anh có ca 8 giờ, phải đi sớm, không thể tiễn em, để vệ sâm đến đón em. Được, chúc ngủ ngon. Tất Vọng vẫy tay, mở cửa vào nhà, khóa lại, tách biệt ánh mắt dịu dàng bên ngoài. Nếu không tránh xa, cậu sợ sẽ mắc sai lầm. Thời gian trôi qua như nước, Tất Vọng tham gia ghi hình chương trình âm nhạc. Chương trình âm nhạc là một chương trình mới của Đài Hồng, mời 8 khách mời, 4 người từ cảng và 4 người từ đại lục, vừa phát sóng trực tiếp vừa ghi hình. Tất Vọng tham gia ghi hình 2 tập đầu. Nhóm sản xuất thuê một biệt thự 3 tầng trong khu vườn, trong 2 ngày 1 đêm ghi hình, khách mời phải ở lại biệt thự. Anh phải đi công tác một chuyến, nếu có việc gì nhớ gọi cho anh. Đừng gánh vác một mình. Ngày trước khi ghi hình chương trình, Quý Thời Dữ đến giúp Tất Vọng thu xếp hành lý. Hai người trò chuyện về công việc gần đây. Em có việc gì đâu, chỉ là bình yên mà bận rộn thôi. Tất Vọng nằm dài như cá khô. Cậu cũng muốn yên tĩnh viết nhạc và hát. Nhưng nhạc sĩ thuần túy không kiếm được nhiều tiền. Nhất là năm nay phải phát hành album. Là một album ít nhất cũng mất cả triệu. Tiền kiếm được từ ca khúc mới đầu năm chỉ đủ bù chi phí. Còn chẳng đủ làm một album, nếu cậu không tham gia gì, studio sẽ đói. Quý Thời Dữ liếc nhìn cậu một cái, tiếp tục thu xếp đồ đạc. Hành lý của Tất Vọng không nhiều, hầu như đã sắp xếp xong, chỉ còn một số vật dụng vệ sinh và sinh hoạt cần chia ra. Sáng mai cậu phải ghi hình, Quý Thời Dữ không thể ở lại chỗ Tất Vọng. Sắp xếp xong mọi thứ, hai người chơi một chút trò thân mật rồi Quý Thời Dữ rời đi. Mọi chuyện suôn sẻ nhé, yêu em. Quý Thời Dữ ôm Tất Vọng một cái rồi hôn lên cổ cậu, quay người đi ra ngoài. Tất Vọng sờ sờ cổ, cảm giác như vẫn còn hơi ấm của Quý Thời Dữ. Sáng hôm sau, Dương Miêu mang bữa sáng đến cho Tất Vọng, đồng thời nhắc cậu một vài chi tiết về chương trình. Lúc nào cũng ghi hình và phát trực tiếp đấy, chú ý lời nói hành động một chút, đừng để anti-fan tạo dựng hình tượng gì cho em nữa. Nói xong việc chính, Dương Miêu nhớ ra gì đó lại nói thêm. Vâng, em biết rồi chị Dương. Làm xong kiểu tóc, Dương Miêu và thợ trang điểm cùng nhau rời đi. Vệ Sâm sẽ đi cùng em, có chuyện gì thì tìm cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miêu rất bận, gọi điện cho cô không phải lúc nào cũng tìm được người. Vệ Sâm đã đi theo Tất Vọng hơn 4 năm, vừa là bảo vệ vừa là trợ lý. Khi Dương Miêu không có mặt, cậu ta chính là quản lý của Tất Vọng. Ghi hình bắt đầu lúc 8 giờ, không lâu sau khi Dương Miêu và mọi người rời đi, đoàn chương trình đã đến. Trực tiếp và ghi hình thực ra chẳng khác gì đối với Tất Vọng, thậm chí trực tiếp còn hiệu quả và tiện lợi hơn. Cậu đã từng tham gia một chương trình ghi hình, có một tiền bối luôn thể hiện hình tượng người tốt, quay đi quay lại mà vẫn không xong. Ngay khi đoạn đó có Tất Vọng xuất hiện, cậu cũng phải quay đi quay lại. Cuối cùng khi chương trình phát sóng, tiền bối thì mỉm cười, còn cậu thì mặt lạnh. Khi đó, giới truyền thông lại có chuyện để khai thác. Đoàn chương trình quay từ nhiều phía, Tất Vọng kéo hành lý xuống cầu thang, lên xe, đi tới địa điểm ghi hình. Biệt thự nằm ở ngoại ô, bao quanh là cây cối xanh mướt, từ tầng 3 của biệt thự nhìn ra là một sân golf trải dài uốn lượn. Trên xe, người lái xe của đoàn chương trình đang lái, người quay phim ngồi ở ghế phụ, Tất Vọng ngồi ở ghế sau bên trái, phía bên phải có một chiếc camera nhỏ màu đen. Ngày 10 tháng 5, thứ bảy, ngày này rất nhiều người nghỉ ngơi. 9 giờ sáng, chương trình âm nhạc trực tiếp, nghiêng tai lắng nghe, bắt đầu phát sóng, 8 vị khách mời đều là ca sĩ có lượng fan nhất định, trong đó có 5 ca sĩ kỳ cựu và 3 ca sĩ thế hệ mới. Chương trình bao quát đủ các độ tuổi của người hâm mộ, nên ngay khi bắt đầu, nền tảng phát sóng trực tiếp đã có một lượng lớn người tham gia. Chương trình bắt đầu từ lúc các khách mời tới biệt thự. Khi Tất Vọng đến, trong biệt thự đã có người. Chào thầy Tống, thầy Hồng, em là Tất Vọng. Tống Nhuận Như và Hồng Chi Dã là ca sĩ bên phía Cảnh Vịnh, lớn tuổi hơn Tất Vọng một vòng, đã nhận được rất nhiều giải thưởng âm nhạc lớn. Các ca khúc của họ rất nổi tiếng, Tất Vọng gọi họ là thầy, từ tận đáy lòng, chào em, gọi chị Nhuận Như là được rồi. Tống Nhuận Như là một beta duyên dáng, mặc bộ sườn xám màu mực, tóc được búi thành kiểu cổ điển, hành động của cô đầy khí chất. Chào em, Tất Vọng. Hồng Chi Dã là một omega, gương mặt dịu dàng, mắt mỏng, phát âm tiếng Trung không quá chuẩn, để cho người khác nghe rõ, anh ta nói rất chậm từng chữ. Ba người lần đầu gặp nhau, trò chuyện vài câu, mỗi người cầm một cốc nước, tĩnh lặng chờ đợi những khách mời còn lại. Chương trình này yên tĩnh quá, trời ơi, ba người tụ lại với nhau mà sao nói chuyện thế này. Cảm giác như ngột ngạt rồi, ba ca sĩ này em đều thích, không ngờ khi tụ lại với nhau lại như vậy. Chú thích chạy trên màn hình, Quý Thời Dữ ngồi trong phòng chờ, dùng máy tính bảng làm việc, điện thoại di động đang phát chương trình trực tiếp. Khi camera lia qua Tất Vọng, anh nhìn một cái rồi quay đi, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Chương trình trực tiếp yên tĩnh đến ngạt thở trong 3 phút, sự xuất hiện của khách mời mới phá vỡ bầu không khí đó. Khách mời mới là một cao thủ giao tiếp, vừa vào đã khiến không khí yên lặng chuyển sang sôi động, khen bài hát mới của Tất Vọng hay. Khen sườn xám của Tống Nhuận Như đẹp, khen Hồng Chi Dã nói tiếng Trung hay hơn cả mình. Tất Vọng thấy ngay người mới, Khương Nhạc, đã nhận công việc giao tiếp, cậu nhẹ nhõm thở phào. Cậu là người rất sợ không khí im lặng, nhưng lại không muốn chủ động nói chuyện, sợ lỡ nói gì đó khiến người khác hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc là một alpha, tính cách ngọt ngào, giọng nói dễ thương, hát những ca khúc ngọt ngào. Fan nữ nhiều hơn fan nam, nói chuyện giống như pháo bông, câu nào cũng nối tiếp câu kia, giọng ngọt ngào, nói gì cũng làm người khác không nhịn được mà cười. Tôi đã muốn gặp cậu từ lâu rồi. Thất vọng, chỉ là chưa có cơ hội. Lần trước cậu phát hành bài mới, tôi đã học thuộc vài câu. Fan bảo tôi phải khiêm tốn chút, sợ cậu nghe thấy thì sẽ đuổi giết tôi đấy. Khương Nhạc và Thất vọng tuổi tác ngang nhau, nhưng cô ra mắt trước Thất vọng 2 năm, thường xuyên tham gia các chương trình. Lượng fan trong nước của cô lớn hơn Thất vọng, EQ cao, tính cách thân thiện, thường giúp giải quyết những mâu thuẫn âm thầm mà không ai hay biết. Thất vọng thích tính cách của cô ấy, cũng khẽ cười nhỏ giọng đáp lại. Tôi nghe rồi, hát hay lắm, nghe xong muốn yêu đương luôn. Đúng vậy, chúng ta đều nghe rồi, Thất vọng hát có cảm giác tuyệt vọng nhưng lại đầy sinh khí, còn Khương Nhạc hát khiến mình muốn yêu đương. Giọng ngọt ngào làm những bài hát buồn cũng trở nên ngọt ngào. Chắc hai người không nghĩ chúng ta nghe được đâu nhỉ? Quý Thời Dữ nhìn vào màn hình, thấy hai người thì thầm to nhỏ, không nhịn được mà mỉm cười. Có Khương Nhạc đi cùng, chuyến đi này của Thất vọng chắc sẽ không buồn chán đâu. Khương Nhạc là chị họ của Đặng Minh Giao, hai chị em rất thân thiết, nói chuyện không giấu giếm gì cả. Trước khi khởi hành, Đặng Minh Giao còn gọi điện cho cô dặn dò, bảo cô chú ý chăm sóc Thất vọng trong chương trình. Khương Nhạc vui vẻ đồng ý. Quý Thời Dữ không chỉ đã từng giúp đỡ Minh Giao, mà còn hợp tác với Dượng trong rạp chiếu phim. Thất vọng lại là người anh ấy thích, làm bạn với Thất vọng có không ít điểm lợi. Cách chương.